Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, hợp tác, canh 2, sự do người làm, có cái gì không có khả năng, Sở Ly thản nhiên nói, Phó Thái Vi lắc đầu, dã tâm không nhỏ lại không thể làm, Sở Ly nói, hôm nay ta đã tề tựu 6 kiếm, chỉ còn lại có 3 kiếm, cũng không khó a. Hắn cảm thấy cái này Phó Thái Vi tâm cao khí ngạo, nhưng tâm tính chính trực, ngược lại là có thể kéo qua để làm Vi giúp đỡ. Đương nhiên, hắn biết rõ Phó Thái Vi như thế, cũng tất có sở cầu, phải giúp nàng bề bộn, giúp đỡ lẫn nhau bề bộn cái này không còn gì tốt hơn. Chính mình mất đi có tầng trên thiên linh khí, nếu không thật đúng là không phải Phó Thái Vi đối thủ. Còn đối với Phó Thái Vi mà nói, không phải nàng đối thủ nam nhân là chẳng muốn phản ứng, không muốn nhiều lời nói. Hắn trong thời gian ngắn đã thăm dò Phó Thái Vi tâm cao khí ngạo tính nết. Phó Thái Vi kinh ngạc, người đã tề tựu 6 kiếm. Sở Ly gật gật đầu cười nói, công phu không phụ lòng người. Lúc này đây thật đúng là thua lỗ Atula tản thần quang kiếm truyền thuyết. Hắn hôm nay đã triệt để biết rõ chuyện này nội tình. Chỉ cảm thấy nhân tâm dễ dàng động, dễ dàng thao túng. Phó Thái Vi nhíu mày nói, bất quá mặt khác 3 kiếm lại không dễ dàng được. Sở Ly nói, phó cô nương nếu chịu hỗ trợ, có lẽ không khó, muốn ta như thế nào hỗ trợ? Phó Thái Vi hiếu kỳ hỏi, trực tiếp xông đi lên cướp đi là. Sở Ly nói, bọn hắn không có mặt khác kiếm, không có gì đáng sợ. Chỉ là mặt khác 3 kiếm tại đại trận ở trong, trấn áp trận pháp, không tệ, Phó Thái Vi nói, cũng không thể xông qua trận pháp a. Sở Ly nói, phó cô nương như muốn giúp đỡ, có thể ngạnh xông vào, kích phát trận pháp, sau đó ta thừa cơ cướp đi 3 kiếm này, ngươi có thể xông vào trận pháp. Phó Thái Vi nhíu mày nói, vạn kiếm thành nếu không tế, hắn trận pháp cũng là uy lực rất mạnh. Ta một người có thể vào không được. Cho dù hai người chúng ta liên thủ cũng không thành. Sở Ly mỉm cười. Ta ở bên trong. Chúng ta đến nội ứng ngoại hợp. Phó Thái Vi linh quang lóe lên. Đã minh bạch Sở Ly ý định. Kinh ngạc đánh giá hắn. Người đã trà trộn vào vạn kiếm thành bên trong. Nàng nhớ tới Sở Ly có thể sửa cho đổi dung mạo. Khả năng cùng loại với thiên ma bí thuật. Nhưng thiên ma bí thuật chỗ cường đại ở chỗ có thể tùy tâm sở dục biến hóa dung mạo lại giấu giếm sơ. Hở, thế gian ngoại trừ thiên ma công có thể làm được bên ngoài. Còn lại bí thuật đều không thành. Chắc hẳn Sở Ly tu luyện bí thuật cũng là như vậy. Có thể biến hóa dung mạo lại không thể quyết định biến thành cái gì bộ dáng. Cũng không có cái uy hiếp gì. Nếu muốn trà trộn vào tông môn khác bên trong càng khó. Cần từng bước một đến, hao phí thật lâu thời gian, mà thiên ma công lại bất đồng, trực tiếp tìm một người đệ tử mà chuyển biến thành là được. Cực kỳ đáng sợ, Sở Ly gật gật đầu, nếu không có thể nào cướp đi cái kia mấy chuôi kiếm. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, Phó Thái Vi lộ ra hưng phấn thần sắc, cảm thấy hứng thú mà nói. Nói nghe một chút, chúng ta như thế nào phối hợp? Sở Ly nói. Phó cô nương ngươi có thể quang minh chính đại đối phó vạn kiếm thành. Hoặc là che mặt, tóm lại tác động trận pháp vận chuyển là được. Ta tắc thì thừa cơ tìm được sơ hở. Lấy đi cái kia 3 cái kiếm. Ta đây có chỗ tốt gì? Phó Thái Vi đạo, Sở Ly mỉm cười nói. Phó cô nương có cái gì muốn ta hỗ trợ hay sao? Giúp ta giết một người. Phó Thái Vi đạo, Sở Ly nói. Người nào? Phó Thái Vi lắc đầu. Người đáp ứng trước, mới có thể nói là người nào. Sở Ly bật cười, ta không biết là người nào có thể nào đáp ứng. Vạn nhất là bằng hữu của ta hoặc là có quan hệ chi nhân. Há có thể đáp ứng. Ân, cái kia cũng là, Phó Thái Vi nói, lôi trì chi chủ Tống Vô Kỵ. Sở Ly lông mày trau chọn, không nghĩ tới Phó Thái Vi muốn giết chi nhân là hắn. Ngược lại là tránh hợp hắn ý. Còn có như vậy trùng hợp sự tình, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Phó Thái Vi khẽ nói, như thế nào, sợ, Sở Ly nói, phó cô nương giết không được cái này Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ chính là thiên tài trong thiên tài, tư chất càng hơn ta một bậc, rất có hy vọng đạt tới đại thiên thần. Phó Thái Vi lắc đầu nói, ta tư chất mặc dù tốt, võ công cũng vẻn vẹn là thanh niên đệ nhất cao thủ mà thôi. Giết Tống Vô Kỵ khó như lên trời. Sở Ly nhíu mày, Tống Vô Kỵ mạnh như thế, so ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Phó Thái Vi đạo, Sở Ly nói, vậy hắn chẳng phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mặc dù không dám nói thứ nhất, cũng không sai biệt lắm. Phó Thái Vi khẽ nói, hắn đã thật lâu không có xuất thủ qua, nhưng võ công tu vi thật đúng kinh thế hãi tục, viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Sở Ly mỉm cười nói, ta thích nhất loại này khiêu chiến. Được rồi, ta đáp ứng rồi, ngươi thực đáp ứng. Phó Thái Vi nhíu mày. Sở Ly nhấc tay phát cái thề, thề giết Tống Vô Kỵ. Phó Thái Vi lộ ra mỉm cười, tốt, thống khoái, ta thích nhất với ngươi như vậy thống khoái chi nhân hợp tác. Sở Ly cười nói, cũng vậy, phó cô nương muốn như thế nào giết Tống Vô Kỵ, còn chưa nghĩ ra. Phó Thái Vi lắc đầu nói, hiện tại rất khó ra tay, lôi trì thủ vệ xâm nghiêm, không có khả năng xông vào, chỉ có thừa dịp hắn ra ngoài chi tế mới có thể động thủ. Hắn tâm cao khí ngạo, thủ vệ không có như vậy nghiêm. Sở Ly trầm ngâm nói, cửu kiếm hợp nhất, nói không chừng có thể thắng được hắn. Vậy thì giúp ngươi được cửu kiếm a. Phó Thái Vi đạo, cô nương ngươi cái kia thiên nhãn thông thật sự là Phật môn bí thuật. Sở Ly hỏi, Phó Thái Vi lườm hắn một cái khẽ nói, tiêu sư muội hoặc là tôn sư muội nói cho ngươi. Sở Ly cười nói, ta đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Đúng vậy, xác thực là Phật môn thần thông. Phó Thái Vi khẽ nói, là ở vô lượng thắng cảnh lấy được cơ duyên, ngươi muốn tu luyện cái này. Sở Ly nói, ngươi có thể truyền ta. Nếu Thái Hạo Phong tuyệt học, ta đương nhiên không thể truyền cho ngươi. Phó Thái Vi nói, thiên nhãn thông nha, ngược lại là không có vấn đề, là một bộ kinh Phật. Sở Ly trầm ngâm không nói, thiên nhãn thông như vậy tuyệt học có thể sẽ không dễ dàng thụ người. Nhân tình này quá lớn, có thể chính mình đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật uy lực đã chưa đủ. Như có thiên nhãn thông dung nhập, hội như hổ thêm cánh. Vậy thì truyền cho ngươi. Phó Thái Vi nói, có thể hay không luyện thành tự xem ngươi vận mệnh của mình rồi. Vô lượng thắng cảnh ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người hội cái này bộ kinh Phật. Nhưng có thể luyện ra thiên nhãn thông lại không mấy cái. Sở Ly cười nói, của ta Phật tính rất sâu. Tốt, cái kia nghe, chấm ngoặc kép, Phó Thái Vi trực tiếp đọc ra. Sở Ly nghe một lần liền nhớ kỹ. Sau đó lại hỏi rõ ràng một ít chi tiết. Lạc ấn nhập trong óc, thiên tinh động hư thuật bắt đầu đẩy diễn. Đồng thời trong đầu mấy tôn Phật tụng kinh càng tiếng nổ. Phảng phất tại giúp ích hắn lĩnh ngộ. Sở Ly làm bộ bị thương đã dưỡng tốt rồi. Lần nữa tiến vào nội thành. Làm vi ký danh đệ tử bắt đầu bận rộn. Đa số vẫn còn hàn thiết trong cốc vận chuyển hàn thiết. Buổi tối tác kỳ hồi nội thành chính mình trong nội viện nghỉ ngơi. Hắn một mực tại chú ý cái kia ba cái kiếm. Muốn dò xét được vị trí của bọn nó. Để tại cướp đi. Bất quá cái này ba thanh kiếm đều ở vào trong đại điện. Ngăn cách đại viên kính trí nhìn trộm. Hắn thiên nhãn thông chưa thành. Thấy không rõ ba thanh kiếm đến cùng ở nơi nào. Chỉ có thể âm thầm quan sát đến trận pháp. Nếu có thể thấy được hắn trận pháp, ngày sau liền có thể phá giải trận pháp. Đồng thời tìm được ba thanh kiếm vị trí. Hôm nay lúc trạng vạng tối, Sở Ly đang tại trong tiểu viện lúc ăn cơm. Bỗng nhiên truyền đến từng tiếng uống. Lập tức mấy cái hộ vệ bay vào nội thành. Nội thành quơ quơ phảng phất địa chấn. Đồng thời bầu trời bay lên một đạo hào quang màu tím. Hào quang màu tím nhanh chóng tiêu tán. Lực lượng vô hình lại còn đang đem trọn trong đó thành bao phủ trong đó. Đương đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Tiếng chuông không ngớt vang lên sáu xuống. Mọi người lập tức biết có người xông vào Vạn Kiếm Thành. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.